Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Vạn Tộc Giao Dịch Hội. Trịnh Dược vừa đi lên, liền trực tiếp bắt đầu động thủ hái thu ngọc san hô. Lần này hắn không có chút nào lề mề, trực tiếp đem thu ngọc san hô lấy xuống. Chỉ là tại Trịnh Dược lấy xuống thu ngọc san hô trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời, nguyên bản bị hạn chế lửa lại một lần đốt đi lên. Thậm chí gãy mất Trịnh Dược lui lại bộ pháp. Đối mặt loại tình huống này, Trịnh Dược không chút do dự đệm xuống chân, cả người trong nháy mắt thoát ly hòn đá. Chỉ là hắn đồng dạng không có chỗ đặt chân, cả người huyền không phong khẩu, một giây sau bắt đầu ngã vào phong khẩu. Nhìn thấy trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là, phải xong đời sao? Thế nhưng là tại bọn hắn muốn xác định là chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên phong khẩu biên giới dấy lên hỏa diễm, phảng phất đem phong khẩu tất cả đường lui đều phong kín. Tất cả mọi người đều có điểm không thể tin được, phong khẩu thế mà chủ động bắt đầu công kích người, cái kia còn có thể sống sao? Trịnh Dược lúc này tại hạ rơi, bất quá nhìn thấy ánh lửa trực tiếp bao trùm biên giới, cũng có chút kinh ngạc, vì một cái thu ngọc san hô, vẫn là nói những thứ kia vốn cũng không có thể cầm. Trịnh Dược có thể xác định, thu ngọc san hô là cùng trận pháp không quan hệ, bất quá hắn không có quá nhiều cân nhắc, dù sao hiện tại không tự cứu muốn xong đời. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược vứt xuống một viên hòn đá. Không đến bao lâu, Trịnh Dược liền thấy hòn đá hiện lên tới. Không có chút nào do dự, hắn ổn hạ thân hình, trực tiếp nhẹ nhàng dẫm tại trên tảng đá. Sau đó cả người trực tiếp đi lên mà đi. Chỉ là phía sau hắn còn có ánh lửa đuổi theo. Chỉ cần một hồi thời gian, hắn liền có thể bị ánh lửa đuổi kịp, sau đó bị ngọn lửa thôn phệ hầu như không còn. Trịnh Dược chỉ là nhẹ nhàng mắt liếc ánh lửa, liền không thèm để ý. Hắn đã đi tới phong khẩu biên giới, mà phong khẩu biên giới vẫn là hỏa diễm cuồn cuộn. Kia cuồn cuộn hỏa diễm nhìn xem Trịnh Dược, phảng phất tại mỉa mai Trịnh Dược. Đây không phải đưa tới cửa cho nó đốt à? Thật sự là nhân loại ngu xuẩn. Rất nhanh Trịnh Dược đi tới hỏa diễm trước mặt. Nguyên bản muốn đem Trịnh Dược thôn phệ hỏa diễm, không biết vì cái gì đột nhiên tách ra. Tách ra cũng không lớn, nhưng là vừa vặn đủ Trịnh Dược đi qua. Trịnh Dược không chần chờ chút nào, một bước phóng ra rời đi phong khẩu. Mà tại hắn rời đi phong khẩu sát na, phía sau hỏa diễm triệt để đem hắn vừa mới vị trí thôn phệ. Thế nhưng là chính là không cách nào thẩm thấu ra biên giới. Trịnh Dược liếc mắt nhìn thoáng qua hỏa diễm, nói khẽ, cũng liền dạng này. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, phảng phất bị Trịnh Dược chọc giận. Thế nhưng là vẫn là không có chút nào biện pháp. Trịnh Dược đương nhiên sẽ không dừng lại thêm, mà là trực tiếp rời đi kề bên này. Hiện tại Trịnh Dược tiến về vị trí là phong khẩu một bên khác. Bên này gần lại gần tu chân trường học phân chia biên giới, cho nên không có người lại ở chỗ này đợi, bởi vì rất dễ dàng vĩnh viễn cũng ra không được. Về phần Trịnh Dược, hắn ngược lại là không có cái gì để ý. Hắn trực tiếp đi vào bên này rừng cây, biến mất ở phụ cận đây. Hỏa diễm biến mất, người ở bên trong cũng đi theo biến mất. Không có ai biết đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là rất nhiều người đều không muốn ở chỗ này dừng lại. Ai cũng không biết có thể hay không tiếp tục xảy ra ngoài ý muốn. Giao Giao nhìn xem phong khẩu nói, sư tỷ, ngươi nói người kia có thể hay không còn sống? Sư tỷ, ngươi nhìn cái gì đấy? Lúc này Hạ Thiên Ngữ căn bản không có đang nhìn phong khẩu, mà là tại xem ở trận những người khác. Nàng đang tìm người, tiếc nuối là không tìm được. Nghe được Giao Giao nói, Hạ Thiên Ngữ lắc đầu nói, không biết, bất quá chúng ta phải đi cùng Diệu Kiều các nàng hội hợp. Không biết đồ vật lấy được không có. Về sau các nàng liền rời đi. Long Uyên nơi nào đó bờ sông có người cầm một trang giấy cau mày nói. Thư mời, vạn tộc giao dịch hội. Ai nhàm chán như vậy chơi ngây thơ như vậy trò chơi. Nói hắn trực tiếp vứt bỏ trong tay thư mời. Ai biết là thứ đồ gì. Thấy thế nào đều cảm thấy là cái nào ngây thơ người. Đang chơi ngây thơ trò chơi. Cái này thư mời bị ném rơi về sau. Liền bị gió thổi lên trời. Không biết sẽ rơi vào địa phương nào. Một chỗ khác, có cái tiên tử nhìn xem trong tay thư mời. Khinh thường nói, giao dịch hội, bản tiểu thư cần sao? Nói trực tiếp đem thư mời vung tay vứt bỏ. Hoàn toàn không có chút nào hào hứng. Nơi nào đó rừng cây, có người thụ lấy trọng thương, dựa vào tại bên cây. Phốp, hắn trực tiếp nhổ ngụm máu tươi. Hắn hiện tại bị thương nặng, hoặc là nói, có thể còn sống quả thực là kỳ tích. Nếu như không phải tấm kia thế thân phù, hắn đã chết. Đối mặt phong khẩu một khắc này, hắn cảm thấy sợ hãi. Phong khẩu phía dưới phảng phất có vật gì đáng sợ nhìn đi lên. Hắn thậm chí cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Hắn cảm thấy mình đời này cũng sẽ không gặp được đáng sợ như vậy đồ vật. Mà tại hắn như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác có cái gì bay tới. Vèo một tiếng, vật kia đi thẳng tới hắn càng trước. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể đưa tay tiếp được. Rất nhanh hắn liền nhận được kia đột nhiên xuất hiện đồ vật. Tiếp được thời điểm, hắn mới phát hiện lại là một trang giấy. Nhiều lắm thì chất lượng tốt không hợp thói thường giấy. Người nào? Chung quanh hắn nhìn một chút. Phát hiện không có bất kỳ người nào tại. Cảnh giác một lát, hắn liền thấy hiếu kỳ mắt nhìn trong tay giấy. Chỉ là vừa mới lật qua nhìn thời điểm, hắn lại nhổ ngụm máu tươi. Phốp, máu trực tiếp liền phun đến trên giấy. Người kia không có quá để ý, mà là xoa xoa máu tươi. Tiếp tục xem xét, vạn tộc giao dịch hội. Không biết phía trên, cường giả bí ẩn, vạn tộc quy lại. Hắn là càng xem càng không hợp thói thường. Muốn mở giao dịch sẽ, cũng không cần dạng này sốc nổi a. Đương nhiên, hiện tại hắn trọng thương. Chính là muốn đi cũng sẽ không đi. Nhưng khi hắn nhìn thấy một câu cuối cùng thời điểm, cả người ngây ngẩn cả người. Một giọt máu nhiễm ấn ký, mang ý nghĩa đồng ý tham gia giao dịch hội. Lúc rạng sáng, cung nghênh đại giá, một giọt máu. Hắn nào chỉ là một giọt máu a? Như vậy hắn là muốn tham gia. Làm sao tham gia? Rất nhanh hắn liền không thèm để ý. Hắn cần tìm địa phương an toàn, hảo hảo dưỡng thương, không phải ngay cả ra ngoài khí lực cũng không có. Trịnh Dược lúc này ngồi tại nào đó khỏa trên tảng đá. Cầm trong tay hắn thu ngọc san hô. Thu ngọc san hô cũng không lớn. Bất quá cùng thật san hô vẫn có chút giống. Trịnh Dược có chút không hiểu. Cái này thu ngọc san hô đến cùng có cái gì đáng giá phong khẩu che chở. Do dự một lát, Trịnh Dược dự định tự mình thử một chút. Có lẽ có thể phẩm ra không giống đồ vật. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền lột xuống một góc thu ngọc san hô. Lập tức để vào trong miệng, nhai mấy lần. Trịnh Dược liền đem thu ngọc san hô nuốt mất. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Không nói gì, Trịnh Dược lại tách ra một chút xuống tới. Tiếp tục để vào trong miệng. Nuốt vào về sau, Trịnh Dược theo bản năng tách ra thu ngọc san hô. Sau một lát, Trịnh Dược chết lặng nhìn xem chỉ còn lại sợi rễ thu ngọc san hô. Thứ này, nơi nào còn có a? Hắn giá cao thu. Hắn lần thứ nhất biết, thu ngọc san hô thế mà ăn ngon như vậy. Cái này nếu là cầm đi đấu giá, không chừng có thể đánh ra giá trên trời. Hắn liền nguyện ý ra giá cả cỡ này. Khó trách phong khẩu liều mạng như thế che chở thu ngọc san hô. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Dược hiệu cái gì, căn bản đều là dâu ria. Thu ngọc san hô giá trị thực sự là ở chỗ mỹ vị a. Cuối cùng Trịnh Dược thở dài, ăn ngon là ăn ngon, nhưng là đi làm nhiệm vụ thất bại,